Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, bản mới nông phu cùng rắn. Nào có nhiều như vậy to gan ý nghĩ, chàng Trầm Hương mới không phải hiền lành đáng yêu mẹ vợ. Chỉ căn phòng ngủ cho Bạch Hạo Nam cảnh cáo hắn ban đêm không cho phép tùy tiện ra. Mà lại càng đừng nghĩ lén lút làm gì. Không biết nàng làm sao cùng Ngô mà giải thích. Dù sao nữ nhi đến cùng với nàng cùng một chỗ ngủ. Có một số việc có chừng có mực. Ta còn không nghĩ sớm như vậy coi như bà ngoại. Kiến quốc ngươi ở qua đến vậy thì đồng nghĩa với thuận tiện cho chúng ta làm bảo tiêu. Chúng ta người một nhà cũng không nói vấn đề tiền. Dù sao trong nhà này ngươi để ý cái gì tùy tiện. Cái khác chậm rãi thích ứng. Tối thiểu tại mùa xuân này trong lúc đó, chúng ta đều muốn đóng vai dường như mình nhân vật. Ngô mà có chút u oán, nhưng càng nhiều là kích động. Ở đến cùng một chỗ còn sợ không học bù thời cơ. Sáng sớm hôm sau làm mẹ còn không rời giường. Nàng liền hào hứng quá khứ tìm Bạch Hạo Nam. Kết quả phát hiện phòng ngủ đã không có một ai. Hỏi cổng bảo tiêu, nói trời mới vừa tờ mờ sáng. Vương Tiên Sinh liền đi ra ngoài lái xe đi sân huấn luyện. Bĩu môi niên kỷ thiếu cô nương trùng điệp đóng cửa lại trở lại bên người mẫu thân. Lười biếng Trang Trầm Hương cùng nữ nhi chia sẻ. Nếu như hắn thật sự là xa vào tại chút chuyện này, ta mới là xem thường hắn. Bất quá hắn tuổi tác không phải mao đầu tiểu hòa tử. Sự tình gì trong lòng đều nắm chắc mà. Người thật đúng là không thể quá đem chút tình cảm này coi là thật. Học được giữ một khoảng cách mà không phải đem mình không hề cố kỵ thiêu đốt hầu như không còn mới là tốt nhất. Đi, buổi sáng trước cùng ta tới phòng làm việc. Mụ mụ hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình có thể dạy ngươi. Kỳ thật ta giống ngươi như thế lớn đã học bắt đầu quản lý sự vụ. Ngô mà phàn nàn, ngươi giống ta như thế lớn. Đã có ta đi, Trang Trầm Hương cười ha ha. Nói đến hai mẹ con quan hệ xác thực so trước kia hòa hợp thân mật nhiều. Loại này nhìn như quái dị tổ hợp sinh hoạt cứ như vậy triển khai. Bạch Hạo Nam mỗi ngày sáng sớm là không thể không lái xe đi sân huấn luyện. Lúc đầu dựa theo thói quen của hắn là hẳn là tại quân doanh cổng chờ lấy chi kia tuổi trẻ binh sĩ. Đội ngũ cùng một chỗ chạy bộ quá khứ. Không đến hai cây số khoảng cách đối với hắn căn bản không đáng kể. Ngay cả mục đích rèn luyện cũng còn không đạt tới. Nhưng lái xe chủ yếu nhất là mang theo súng ống. Từ ký túc xá lúc trước tùy thời cõng súng trường lính gác. Lại đến mình mấy ngày nay kinh lịch. Bạch Hạo Nam phi thường rõ ràng cái này nhìn như bình tĩnh an tường tiểu trấn kỳ thật tùy thời đều. Ngồi tại miệng núi lửa lên. Hiện trong tay hắn dài ngắn thương đều có hai chi. Không có khả năng mỗi ngày giao nhau vác tại phía sau lưng rêu rao khắp nơi đi. Không giây phút nào tồn tại cảm giác nguy cơ để hắn tùy thời đều đem những này thương mang trên xe. Mà lại thường xuyên đều tại khảo thí súng ống đến cùng thả ở nơi nào tiện tay bắt lại sử dụng tương. Đối nhanh gọn, thuận quá trình này. Bạch Hạo Nam đem chiếc này màu trắng Toyota xe Việt dã triệt để dọn dẹp một lần. Kết quả ngoại trừ thủ sáo dương cùng tay vịn dương, ở phía sau chuẩn bị dương hốc tối bên trong, hắn còn phát hiện mấy cây di loại kia màu đỏ hạt tròn. Bạch Hạo Nam không có ném, mà là dùng túi nhựa bao khỏa mấy lần tìm cái trang trí nước sơn thùng lắp đặt chôn ở phụ cận dốc. Núi hố đất bên trong. Dù là mình đối ma túy loại hình căm thù đến tận xương tủy, Bạch Hạo Nam không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Những này giá trị hẳn là rất nhiều tiền đồ vật vạn nhất hữu dụng đâu. Trước để ở chỗ này đi. Hai chi đội ngũ cứ như vậy mỗi ngày khua chiêng gõ trống huấn luyện. Huấn luyện kinh phí không cần sầu. Tương lai tiền cảnh không cần sầu. Tất cả huấn luyện thành viên đều giữ vững cực cao tính tích cực. Rốt cuộc đối với còn dãy giụa tại ăn no mặc ấm người mà nói. Mỗi ngày đá bóng liền có thể có cơm ăn có áo mặc. nếu là bị đá tốt tương lai còn có đến bang thủ phủ cùng càng nhiều địa phương đi thời cơ. Cái này đầy đủ thúc đẩy những này phần lớn 12-13 tuổi đến 17-18 các thiếu niên toàn lực ứng phó. Huống hồ liền từ ngày đó bắt đầu, lần lượt có không ít phóng viên tới phỏng vấn. Sở dĩ phải thêm dấu ngoặc kép là Bạch Hạo Nam cảm thấy có chút buồn cười. Tốt xấu hắn trước kia tại đội bóng chuyên nghiệp cũng là tiếp xúc qua phóng viên. Trong nước dù là lại nhỏ truyền thông, phóng viên cũng tối thiểu giống người sinh viên đại học bộ dáng. Nơi này tới ngoại trừ nhìn xem tương đối chính thức, còn có không ít mặc liền là nông thôn bộ dáng bao hết khăn trùm đầu còn mang lấy vô cùng bẩn dép lê. Cầm trong tay cái không biết bao nhiêu năm cũ laptop tùy tiện phỏng vấn viết viết. Nói thật, Bạch Hạo Nam càng hoài nghi đây là thám tử. Cái khác tự trị bang thậm chí liền là vị kia ông ngoại chủ tịch phái tới thám tử. Rốt cuộc cái này sát bên bốn cái suốt ngày gây chuyện tự trị bang. Ngoại trừ trang tự nhiên đầu phía chính phủ, cái khác ba cái còn ở vào dương cung bạt kiếm thường xuyên đều đang cùng quân đội chính phủ đánh. Trận tình trạng giống như là cũng là cái này bang địch thủ đâu. Lúc này Bạch Hạo Nam cũng không phải cực kỳ che lấp tại phóng viên trước mặt làm huấn luyện viên chỉ đạo, nhưng là hắn không tiếp thụ phỏng vấn, đều là ngang nuốt hoặc là a đấy. Thậm chí ngay cả vệ sinh binh Gia Quế đều chiếm được nhiều lần phỏng vấn thời cơ. Bất quá nàng mang theo khẩu trang chững chạc đàng hoàng cảm kích Trang tiểu thư cho dân chúng chữa bệnh miễn phí cùng rèn luyện thân thể thời cơ. Ngược lại là thích hợp nhất tiếp nhận phỏng vấn. Cái này khiến Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi có chút nhớ tới cái kia xa trong Thiên Long tự bát giới. Nữ, Tống Na mới là có thể nhất cho hắn làm những này cùng loại đội bóng quản lý công tác hiền nội trợ. Ngô mà còn xa xa giúp không được gì. Vô luận là tâm trí vẫn là tính tình, nàng cuối cùng vẫn là cái xấu tính đại tiểu thư. Ngoại trừ thích tới lôi kéo Bạch Hạo Nam đi du sơn ngoạn thủy liền là bên trên giã ngoại thực tập. Khóa, hoàn toàn còn ở vào thanh xuân tuổi trẻ, ham chơi tốt kích thích trạng thái. Như thế để Bạch Hạo Nam có chút mỉm cười. Phảng phất thật sự là nhìn năm đó nghe không vào bất luận cái gì khuyến cáo mình. Không tự chủ được tại Ngô mà trước mặt có loại trưởng bối cảm giác. Đương nhiên cái này cũng cho hai người chương trình học mang đến như vậy điểm rối loạn kích thích. Đặc biệt là cái kia thời điểm hô cái ba ba cái gì. Rất dễ dàng đi tại khiêu chiến cấm kỵ nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao liền là chơi nha. Mặt khác tương đối tốt cười sự tình liền là trước đó chế độc xưởng kia hai đầu đại hắc cầu không. Biết làm sao lang thang lấy cũng đến bóng đá trụ sở huấn luyện tới. Khả năng những ngày này không ăn được thứ gì bỗng nhiên trở nên gầy rất nhiều. Lắc lắc ung dung đi tới đem Ada giật nảy mình. Kêu gọi thiếu niên khác kém chút chuẩn bị dùng tảng đá đập chết ăn thịt chó. Lại tại Bạch Hạo Nam nhìn thấy bọn chúng về sau lập tức liền dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Có lẽ liền là tại đối mặt kia đầy trời đại hỏa thời điểm. Bạch Hạo Nam đưa tay giải khai bọn chúng dây xích. Cái này hai đầu chó liền có thể nhớ kỹ hình dạng của hắn. Đồng thời trở nên trung thành tuyệt đối. Cho nên Bạch Hạo Nam dứt khoát cũng liền lưu lại cái này hai đầu cực kỳ có thể ăn đại hắc cầu tại. Bóng đá căn cứ trông nhà hộ viện. Nói thực ra là không cần như thế. Nơi này đều là đã từng đầu đường thiếu niên. Bọn hắn không đi trộm đồ đều xem như tốt. Nơi nào còn có người sẽ tới chỗ như thế nếm thử trộm cướp. Bất quá Bạch Hạo Nam ngược lại là chậm rãi để bọn hắn đem đường cái đối diện nhà lều dừng. Dạng này dừng chân hoàn cảnh rộng rãi một chút, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều người. Theo đi chợ 2-3 lần về sau, không ít bản địa thanh niên cũng thích đến đi theo đá đá bóng. Bạch Hạo Nam không cản trở tùy tiện. Mà lại có đôi khi còn có thể cung cấp điểm cơm trưa. Cho nên xung quanh rất nhiều người trẻ tuổi không đi chợ thời điểm đều thích tới. Thậm chí bên kia bờ sông có đôi khi đều có thể ngồi đầy một đống Thái Lan thôn dân xem náo nhiệt. Cho nên bất chi bất giác, lớn thời gian nửa tháng. Mảnh này đã từng hoang vu bãi sông biến thành so tiểu trấn càng có sinh mệnh lực khu vực. Bạch Hạo Nam vẫn là tìm Trang Trầm Hương lại lãnh 10 vạn nguyên kinh phí. Ngoại trừ tiền ăn liền là cầm gần một nửa cho A đấy. Để hắn bơi qua đến bờ bên kia giao cho trên át mua sắm dinh dưỡng thuốc bột. Đây mới là đội bóng những người trẻ tuổi kia trong khoảng thời gian này cơ hồ mắt thấy. Cả đám đều có chút thân thể khỏe mạnh nguyên nhân lớn nhất. Bao quát tuổi trẻ các binh sĩ tại bên trong. Bọn hắn nguyên bản dinh dưỡng nội tình đều quá kém. Hiện tại hơi quy phạm rèn luyện cùng ẩm thực. Lại thêm lớn lòng trắng trứng phấn loại bổ sung sử dụng. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Tam tiểu thư đều tiếp bóng trận nhìn 2-3 lần. Đặc biệt hôm nay buổi sáng phát hiện biến hóa rất giật mình. Muốn Bạch Hạo Nam khuya về nhà thật tốt nói một chút cái này. Buổi chiều tiếp cận trời tối. Bạch Hạo Nam cho ngang nuốt phân phó tốt buổi tối an bài. Đã có điện, hắn liền từ Trang Trầm Hương lâu bên trong rời đài TV cùng vê máy CD tới. Mời Ngô Mà Hạ rất nhiều trên mạng bóng đá tranh tài khắc thành đĩa CD. Để thiếu niên đám cầu thủ ban đêm nhìn cái này đề cao kiến thức. Kết quả có về phát hiện những này vương bát đản còn tìm chương cái gì sao thấy tràn đầy phấn khởi. Bạch Hạo Nam cũng đi theo ôn lại Hạ Thiếu Trường thể thao thời điểm sung sướng thời gian. Cuối cùng đem đĩa CD cho đoạt lại, căn dặn bọn hắn học được xem so tài trận hình, học được xem môn đạo về sau, tiếp nhận A Thơ níu qua súng ống bên trên xe Việt dã về nhà. Chỉ cần có thể mỗi ngày đều đắm chìm trong bóng đá huấn luyện cùng chỉ đạo trong sinh hoạt. Bạch Hạo Nam tựa hồ cảm giác không thấy cái gì buồn tẻ không thú vị. Trải qua trên trấn thời điểm còn theo thường lệ đi mua túi mới mẻ hoa quả. Đây là Ngô Mà thói quen sinh hoạt. Muốn phục thị tốt vị này kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Tại gia đình bình thường trường kỳ sinh hoạt cũng không rất dễ dàng. Quả xoài đều có yêu cầu ăn cái gì hình dáng. Đem tiền cho chủ quán. Hiện tại toàn bộ tiểu trấn trên đường đều biết hắn là tam tiểu thư mới bạn trai. Còn như thế hòa ái đối xử mọi người mua đồ đưa tiền. Danh tiếng thật tốt, chủ quán tiếp nhận tiền đều là một tràng tiếng cảm kích. Phảng phất Bạch Hạo Nam liền hẳn là cắn hai cái quả tùy tiện ném đi còn đá ngã lăn xọt hạng người. Đang muốn quay người lên xe. Bỗng nhiên trông thấy đối diện sòng bạc bên kia phần phật đẩy ra một đám người. Trong đó có hơn 10 đều là toàn thân cao thấp, chỉ có một đầu quần lót nam tử. Bị đẩy cướp lấy quỳ tại đó cái gì xét kim cầu pho tượng phun nhỏ suối phía trước trên quảng trường. Mà lại đẩy cướp những cái kia sòng bạc âu phục thái độ còn phi thường ác liệt trực tiếp dùng trong. Tay đồ vật quất chửi rùa. Để những cái kia chỉ mặc quần lót nam tử lần lượt quỳ xuống ôm đầu. Bạch Hạo Nam dướn cổ lên quan sát hình thái đẳng cấp khác nhau đồ lót về sau. Phán đoán những này đồ lót nam tướng lẫn nhau không có quan hệ gì. Hiếu Kỳ hỏi tiệm trái cây nhà. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đổi lại trước kia Bạch Hạo Nam tại đầu đường cuối ngõ hỏi ai? Cái này tiểu trấn người khả năng cũng sẽ không quản lý hắn. Hiện tại ân cần, đổ đồ, tất cả đều là thiếu tiền con bạc. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên nghĩ đến nếu là mình cùng đường mạt lộ. Thật giống trước kia làm cầu thủ thời điểm nói đùa đến Đông Nam Á sòng bạc đến thử thời vận. Có thể hay không cũng rơi vào kết cục này đâu. Cho nên lúc đầu chuẩn bị cười một tiếng mà qua. Liền đứng tại ven đường chậm rãi lột ra hoa quả xem náo nhiệt. Chủ quán còn lập tức liền cho hắn đưa đem nhựa plastic ghế dựa hầu hạ bên trên. Bạch Hạo Nam lại ném cái quả cho Ada nằm ở bên cạnh mình giày vò. Tựa như năm đó nhà cái, truy sát Bạch Hạo Nam cũng không phải là xả giận, mà là muốn giết gà dọa khỉ, muốn để tất cả tham dự làm cầu người rõ ràng. Nếu như làm hư sự tình là phải trả giá thật lớn. Nơi này sòng bạc người hiển nhiên quất những này không có tiền đổ đồ cũng không phải là vì xuất khí. mà là đầu tiên kéo một hai cái ra đánh cho mình đầy thương tích, đe dọa những người khác, rất nhanh có không kềm được yêu cầu gọi điện thoại cho người nhà mình, để người trong nhà gửi tiền đến trả tiền nợ đánh bạc. Chỉ cách lấy một đầu xong làn xe đường cái Bạch Hạo Nam nghe được rất rõ ràng. Những này đồ lót nam miệng âm đại giang nam bắc đô có. Dù là đều siêu siêu vẹo vẹo tận lực nói tiếng phổ thông, nhưng hắn vẫn có thể nghe được những người này hẳn là trong nước. Lại dù chỉ là mặc đồ lót, Bạch Hạo Nam vẫn có thể từ những người này trên người hình xăm, phát hình thậm chí đồ lót kiểu dáng nhãn hiệu, nhìn ra đây cũng không phải là ta kẻ tốt lành gì. Tối thiểu ham ăn biếng làm lưu manh hoặc là tiểu lão bản loại hình chiếm đa số. Nhìn sắc mặt liền biết ngày bình thường thuộc về tương đối phách lối gia hỏa. Cho nên cũng không có gì đáng giá đáng thương. Nhưng xuất ngoại đã hơn nửa năm, chỉ có ra nước ngoài học vụ công qua người, mới hiểu được loại kia rời xa cố quốc không hiểu cảm thụ. Chỉ là nghe những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài quen thuộc giọng nói quê hương, liền để Bạch Hạo Nam không tự chủ được đứng lên đi qua. Đi đến đường phố đối diện, vẫn là cái kia Lý Nhi, làm tiểu trấn tối cao hành chính trưởng quan, Nam Sùng. Mặc kệ người khác nói thế nào, hiện tại tất cả mọi người trông thấy hắn đều là cực kỳ khách khí. Đánh chó còn nhìn chủ nhân đâu, hiện tại rất nhiều người đều quay đầu lại cúi đầu khom lưng. Vương ca tốt, còn có tuổi trẻ điểm gọi Vương Thúc. Nhìn đến các thiếu niên đối Bạch Hạo Nam hô pháp vẫn là truyền đến trên trấn. Bạch Hạo Nam biết giang hồ quy củ, không nói chuyện chỉ là gật đầu cười cười đứng ở bên cạnh nhìn. Ở đây khả năng thân phận tương đối cao một cái sòng bạc quản lý tới đứng tại bên cạnh hắn che miệng. Nhỏ giọng, đều là ta từ trong nước câu tới con tin. Hiện tại 3 năm vạn đến 10 vạn một cái, đưa tiền mới có thể rời đi. Bạch Hạo Nam nghe con tin hai chữ liền có chút đã hiểu, cười về hỏi hai câu liền hiểu rõ môn này sinh ý chân tướng. Đơn giản liền là ở trong nước diễn đàn hoặc là QQ Group, Post 3 loại hình địa phương nói khoác mình đến Đông Nam Á đánh bạc kiếm nhiều tiền. Chỉ cần có người mắc lừa đồng hành còn tống cơ phiếu cái gì. Chờ được trước cho đống thẻ đánh bạc để hắn chơi. Ấn xong liền nói cho hắn biết đống kia thẻ đánh bạc giá trị mười mấy vạn. Đưa tiền rời đi, ít nhất cũng phải cho cái 3-5 vạn. Tương đương với liền là từ ném la võng bắt cóc. Tại sòng bạc sinh ý không tốt lắm thời điểm, cái này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng biện pháp lại lần nào cũng đúng. Xem như sòng bạc hiện tại một trụ cột lớn sản nghiệp. Bạch Hạo Nam nhìn xem những này tham chữ đương đầu ra hỏa, có chút im lặng, dù là biết cái này sòng bạc trang trầm hương là cầm cỗ lớn phần, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện nói đem những này người thả. Huống chi thả những người này lại không giải quyết cái gì. Hôm nào vẫn như cũ sẽ có những người khác mắc lừa. Cái này dây chuyền sản nghiệp không có ma túy ác độc như vậy. Cho nên rất là tiêu diêu tự tại tồn tại đã bao nhiêu năm. Ở đâu là mình tùy tiện có thể cải biến được. Cho nên lắc đầu đã quay người đi xuống đường người môi giới. Nhưng từ đám kia quỷ đồ lót nam bên trong đột nhiên nhảy dựng lên một cái nam nhân hô to. Vương ca, cầu ngươi giúp ta nói hai câu buông tha ta. Ta thật không phải đến đánh bạc. Ta không phải đến đánh bạc. Ta không may nha. Vừa rồi bọn này sòng bạc ra hỏa nhau nhau gọi mình vương ca thời điểm. Những này đồ lót nam quỳ trên mặt đất đều bị đánh thật hay giống chim cút đồng dạng trung thực. Ra hỏa này hơi có chút đảm lượng cùng đầu óc nha. Bạch Hạo Nam nghe tiếng xoay người lại. Lập tức trông thấy mấy cái đồ tây đen người địa phương thẹn quá thành giận nhau tới vây quanh tên. Kia hành hung một trận. Lúc này đơn độc lại nhìn. Dù là nhìn không thấy mặt, Bạch Hạo Nam cũng có thể phát hiện cái này dám đột nhiên không dựa theo kịch bản nhảy ra hô mình. Gia hỏa thân hình là tối cường trắng rắn chắc, cùng những người khác trên cơ bản ưỡn lấy bụng nạm một thân da mịn thịt mềm khác biệt. mấy cái thành thạo sòng bạc tay chân mới có thể ấn xuống ra hỏa này một thân đen nhánh làn da. Cánh tay đùi eo cơ bắp đều cực kỳ rắn chắc, lập tức gây nên Bạch Hạo Nam hứng thú đến. Tốt tốt, chúng ta là cách nói luật giảng đạo lý. Nghe ra hỏa này nói một chút hắn làm sao không may. Nghe Vương ca như thế khôi hài, đám tay chân cũng cười lên. Buông ra tên kia còn đạp mấy cước để hắn quỳ tốt ôm lấy đầu lại nói tiếp. Bạch Hạo Nam nhìn đối phương xúc một chút chòm râu nhỏ ở dưới cằm. Chừng 30 tuổi hai mắt có thần, đem hắn cùng những người khác khác nhau mở. Hữu Tâm kéo một thanh, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Chòm râu nhỏ dù là ôm đầu, vẫn là lộ ra cơ ngực rất có quy mô. Hít sâu một hơi lại nhỏ giọng, ta phải lặng lẽ cho Vương ca nói. Đám tay chân cười vang. Có hai cái vì lấy lòng Bạch Hạo Nam còn khoa trương đến tiền phủ hậu ngưỡng còn kém lăn lộn trên mặt đất. Bạch Hạo Nam lơ đễnh cười đụng lên, xoay người cúi đầu đến chòm râu nhỏ trước miệng nghiêng tai lắng nghe. Kết quả là tại như thế một sát vậy chòm râu nhỏ đột nhiên bắn ra ôm lấy cổ của hắn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem Bạch Hạo Nam hướng trên mặt đất mãnh túm. Tiếp lấy một cái tay khác liền ngả vào hắn trên lưng rút súng. Tay chân phi thường nhanh nhẹn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.